La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 225, ngày mùa thu hoạch cùng chồng thu tỷ lệ. Mấy vị quân đoàn trưởng sốt ruột lập công, trong lúc nhất thời quên đi đầu này nguyên tắc, giờ phút này tranh thủ thời gian im lặng, lại lặng lẽ hướng phía Quintus bọn hắn xê dịch cái ghế. Mong muốn tại trong âm thầm trước thuyết phục bọn hắn. Đứng tại đại sảnh bên hông bộ lễ giáo nhân viên phụ thuộc phát hiện sau, lập tức đi qua ngăn lại bọn hắn cách làm này. Mấy vị quân đoàn trưởng dù cho cấp bậc cao hơn đối phương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì giữ gìn bộ lạc hội nghị trật tự là bộ lễ giáo chức trách. Maximus đối với cái này coi như không thấy, đảo mắt đám người, cao giọng hỏi, mọi người còn có chuyện gì muốn hồi báo sao? Volinus đứng dậy nói rằng, thủ lĩnh, năm nay chúng ta chịu thần linh phù hộ. Theo người Adia nói mùa mưa so mấy năm trước đều ngắn. Nước sông cũng không giống mấy năm trước như vậy tăng vọt. Đến nay khí hậu cũng rất tốt. Chúng ta đầu mùa xuân gieo xuống lúa mì bây giờ đã toàn bộ kết xong tuệ. Đồng thời bắt đầu thành thục. Đoán chừng tới tháng 8 trung tuần liền có thể bắt đầu thu hoạch được. Hơn nữa căn cứ chúng ta bộ nông vụ tại những ngày này đối các nơi đồng ruộng quan sát. Trong ruộng một đuôi mạch tuệ ước chừng có 20 đến 30 hạt. Hơn nữa hạt tròn tương đối sung mãn, ngoại trừ một chút cách bờ sông xa, tới gần núi rừng không quá phì nhiêu trong ruộng lúa mì mọc không tốt lắm bên ngoài. Căn cứ chúng ta tính ra chỉ cần kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi mẫu ruộng ước chừng có thể sản xuất 75 đến 85 cân lúa mì. Đây chính là một trận bội thu a. Volinus nói đến đây, thần tình kích động, nhìn về phía Maximus ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Chịu trong bộ lạc một chút lời đồn đại ảnh hưởng, hắn cảm thấy bộ lạc là dính Maximus quang. Chiếu cố vị này tuổi trẻ thủ lĩnh thần linh cũng đồng thời phù hộ bộ lạc đồng ruộng. Mẫu sinh 80 cân tả hữu liền xem như bội thu. Maximus đối với cái này có chút thất vọng, thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không tính sai. Ở kiếp trước hắn biết đại khái Trung Quốc lúa mì mẫu sản lượng 800 cân trở lên. Không ít địa khu vượt qua 1.000 cân cũng là chuyện thường. Coi như thời đại này nông nghiệp kỹ thuật lạc hậu. Nhưng mấy tháng trước hắn hao hết tâm lực mang theo bộ nông nghiệp trợ giúp bộ lạc tộc dân cải tiến. Canh tác kỹ thuật, đề cao đồng ruộng độ phì, luôn cảm thấy thế nào cũng phải có 200-300 cân mới tính xứng đáng cố gắng của hắn. Không nghĩ tới liền 100 cân đều không có qua. Thủ lĩnh, mẫu sản lượng đủ đạt tới 80 cân đã là tương đối tốt thành tích. Volinus cùng Maximus ở chung hơn 2 năm. Mà lại là nó trọng yếu trợ thủ. Hắn biết rõ vị thủ lĩnh này mặc dù tuổi trẻ, lại là giác đấu sĩ xuất thân, nhưng quen thuộc nông nghiệp tri thức, đồng thời thường xuyên có thể đưa ra một chút có quan hệ nông nghiệp chưa bao giờ nghe kinh người ý. Nghĩ cùng đề nghị, đúng là đạt được thần linh chiếu cố, nhưng hắn dù sao đồng ruộng thực tiễn kinh nghiệm thiếu, đối địa Trung Hải nông nghiệp tình huống cũng không 10 phần hiểu rõ. Thế là Volinus kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta hạt giống cùng thu hoạch thực đã đạt đến 1:8. Tại Italia rất nhiều nơi lúa mì mẫu sinh cũng chỉ có 50 đến 60 cân. Hạt giống cùng thu hoạch cũng mới 1:5 tả hữu. Tại Samnium trong vùng núi thậm chí chỉ có đáng thương 1:2. Chỉ có tại Khảm Khăn Ngươi Á Vesuvius địa khu mẫu sản lượng cao đến 120 đến 130 cân. Hạt giống cùng thu hoạch cao đến 1:11, 12 thậm chí 14. Nghe nói tại Ai Cập sông Nin hai bên bờ lúa mì mẫu sản lượng cũng tương tự có thể đạt tới cái số này, nhưng tại địa Trung Hải loại tình huống này chỉ là số ít. Nói tóm lại chúng ta bộ lạc năm nay lúa mì mẫu sinh xem như tương đối cao. Hơn nữa muốn cân nhắc tới đây là chúng ta lần thứ nhất tại sông Kupa ven bờ trồng trọt. Có một ít thổ địa đã bị ruộng bỏ hoang nhiều năm. Không còn là thuộc địa. còn có một số bãi bùn cùng tiểu nhân đầm lầy vừa mới bị khai hoang. Những này mới ruộng đồng mẫu sản lượng đều không cao, cho nên kéo xuống bộ lạc bình quân mẫu sản lượng. Bất quá năm nay chúng ta đem có thể trồng ruộng đều trồng lên lúa mì. Tới tháng 9, thu hoạch lúa mạch đủ để chất đầy mỗi một cái vựa lúa. Chẳng những có thể giải quyết chúng ta lương thực thiếu khó khăn, hơn nữa còn dư xài. Tốt, đây là một tin tức tốt. Maximus lộ ra mỉm cười. Mấy tháng nay lương thực vấn đề một mực là ép chặt tại hắn cùng Nick bộ lạc cao tầng một khối đá lớn. Vì thế bọn hắn không thể không cải biến trước đó cẩn thận thái độ. Đã mấy lần dùng tù binh cùng Sezestiker trao đổi lương thực. Bởi vậy thả ra tù binh đạt tới 1.500 người. Thủ lĩnh, người cũng không cần lo lắng quá mức. Lần này đám tộc dân trồng trọt có chút vội vàng, chuẩn bị không đủ đầy đủ, tích tụ ra phân chuồng sa vận không đủ, cũng không có đủ thâm canh, đối ruộng đồng thanh lý không đủ hoàn toàn, đối mầm lúa mạch chiếu cố không đủ, càng quan trọng hơn là hạt giống chất lượng không tốt lắm. Cho nên sản xuất không có đạt tới chúng ta đoán nghĩ tới mục tiêu. Trên thực tế, chúng ta bộ nông vụ chỗ phụ trách thí nghiệm trong ruộng có mấy khối hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói phương pháp tiến hành cày sâu cuốc bẫm, lúa mì mọc liền tốt rất nhiều. Căn cứ suy đoán của chúng ta mẫu sinh ít ra có thể đạt tới 150 cân, Volinus lời này vừa nói ra. Trong đại sảnh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mời bảo trì hội nghị yên tĩnh. Bộ lễ giáo nhân viên phụ thuộc lớn tiếng nhắc nhở. Maximus trên mặt là lễ phép tính mỉm cười. Thực tế hắn cũng không có vì chi tán thưởng, ngược lại có chút tâm lạnh, xem ra coi như cố gắng hết sức. Hiện tại lúa mì mẫu sản lượng chỉ sợ cũng nhiều nhất có thể đạt tới 200 cân tả hữu. Nếu như không có phân hóa học, không có tạp giao đến cải tiến hạt giống lúa mạch, rất khó làm sản lượng tăng gấp bội. Đối với tạp giao, Maximus chỉ biết là một chút khái niệm, không có cụ thể thực tiễn qua. Đối với phân hóa học, hắn thì hoàn toàn không biết nên thế nào chế tác, huống chi lấy hiện hữu trình độ kỹ thuật cũng không có khả năng sản xuất ra. Nghĩ tới những thứ này, Maximus tâm tư ngược lại là bình thản. Đợi đến lần này thu hoạch về sau, chúng ta bộ nông nghiệp sẽ tiến thêm một bước hướng đám tộc dân đại lực mở rộng những này tốt trồng trọt kỹ thuật, để bọn hắn ruộng đồng sản lượng đều có thể tăng lên. Rất tốt, đây chính là các ngươi bộ nông vụ chuyện nên làm. Maximus gật đầu. Bất quá, thủ lĩnh, lần này chúng ta toàn diện trồng trọt lúa mì, đối thổ địa độ phì tiêu hao không nhỏ. Volinus lời nói xoay chuyển, trịnh trọng nói, kế tiếp ta hy vọng đối ruộng đồng tiến hành thay phiên trồng trọt, lấy bảo trì thổ địa độ phì. Tại Campania có chút lớn nông trường đem ruộng đồng chia hai bộ phận. Một nửa dùng cho canh tác, một nửa nhàn nhã, năm thứ hai lại thay phiên. Dạng này đã giảm bớt đối thổ địa độ phì tiêu hao, lại có thể đề cao đối thổ địa sử dụng. Bất quá, ta cho rằng thủ lĩnh trước ngươi cho chúng ta giảng thuật ba phố luân canh phương pháp tốt hơn. Đem ruộng đồng chia ba bộ phận. Một bộ phận dùng cho vụ xuân, một bộ phận dùng cho vụ thu, một bộ phận tạm thời bỏ đưa, ba bộ phận thổ địa thay phiên cày cấy, đối với tạm thời để đó không dùng thổ địa tăng thêm phân chuồng, cỏ phì lấy tăng cường thổ địa độ phì, đồng thời còn có thể trồng trọt đậu, liền như là thủ lĩnh như lời ngươi nói, có thể gia tăng trong thổ nhưỡng một loại khác độ phì. Còn có thể phong phú đám tộc dân đồ ăn chủng loại. Đồng thời chúng ta còn muốn cho đám tộc dân vạch ra bộ phận để đó không dùng thổ địa đến trồng trọt. Tử hoa cỏ linh lăng, loài cỏ này ngựa dê bò đều thích ăn, có thể làm cho bọn chúng dài phì dài tráng, súc vật nhiều, cũng là tăng lên bộ lạc đồ ăn dự trữ, đồng thời cũng là hưởng ứng thủ lĩnh trước người hiệu triệu. Để đám tộc dân nhiều nuôi bò ngựa, lấy gia tăng súc lực, cho nên Bộ Nông vụ chuẩn bị kế tiếp tại trong bộ lạc phổ biến ba phố luân canh. Chúng ta đã đang thí nghiệm trong ruộng tiến hành nếm thử. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng tích lũy một chút kinh nghiệm. Hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể đồng ý. Volinus thao thao bất tuyệt nói. Maximus chăm chú lắng nghe. Cái khác các quan lại cũng đều bị hấp dẫn. Sau khi nghe xong, Maximus lòng tin lại lên rồi. Hắn 10 phần nói nghiêm túc. Làm ruộng là một cái việc tốn thể lực. Càng là một cái việc cần kỹ thuật. Chỉ cần không ngừng dưỡng dục tốt hạt giống lúa mạch. Cải tiến làm ruộng phương pháp. Cải tiến làm ruộng công cụ. Chúng ta lúa mì cùng cái khác thu hoạch sản lượng mới có thể không ngừng đạt được tăng lên. Mà Bộ Nông vụ đúng là chúng ta bộ lạc thực hiện cái mục tiêu này lực lượng trung kiên. Volinus người cứ việc đi làm. Ba phố luân canh có thể tại bước tiếp theo áp dụng. Vâng, thủ lĩnh. Volinus đạt được cổ vũ. Càng lộ vẻ hưng phấn. Chúng ta Bộ Nông vụ còn chuẩn bị thuyết phục đám tộc dân trở lại một mảnh đất đến chuyên môn. Trồng trọt sợi đay, để cho đan bện công xưởng thu mua, cũng để cho bọn hắn nhiều một phần thu nhập. Có thể, hiện tại lúa mì lập tức sẽ thành thục. Tiếp xuống 1 tháng là cần có nhất cảnh giác, bởi vì núi này bên trong chim tước rất nhiều. Bọn chúng sẽ thành đàn đến đây mổ. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp đến xua đuổi bọn chúng. Còn có một số chuột đồng loại hình động vật cũng tới tập kích bất ngờ. Vì phòng ngừa chúng ta hơn nửa năm qua cố gắng vất vả uổng phí. Bởi vậy chúng ta hy vọng đạt được những ngành khác trợ giúp. Cái này không có vấn đề. Maximus, lúc này làm ra hứa hẹn. Hắn liếc nhìn trong đại sảnh những người khác. Ngữ khí âm vang nói. Hiện tại lương thực là chúng ta bộ lạc vấn đề trọng yếu nhất. Vì cam đoan bội thu, các người đều phải đem hết toàn lực phối hợp Bộ Nông vụ. Vâng, các quan lại cùng kêu lên đáp lại. Maximus còn nói thêm, nếu như cuối cùng lúa mì bội thu, lương thực vấn đề đạt được giải quyết, Bộ Nông vụ bỏ ra rất lớn cố gắng, hẳn là cho ghi công. Đến lúc đó bộ lạc sẽ dành cho ban thưởng. Bộ Nông vụ đám nhân viên phụ thuộc lúc này hưng phấn lên. Bởi vì bộ lạc ban thưởng bình thường mang ý nghĩa tấn thăng tộc dân đẳng cấp. Tại những ngành khác quan lại ánh mắt hâm mộ dưới. Volinus hài lòng ngồi xuống. Capito ngay sau đó đứng lên. Thủ lĩnh, trước ngươi để chúng ta bộ công vụ làm thử khúc. Lưỡi cày, đám thợ thủ công trải qua nhiều lần nếm thử. Đã đem chế tạo ra. Hơn nữa còn mời Bộ Nông vụ dùng thử một đoạn thời gian. Bọn hắn đều nói loại này mới cày so với ban đầu thẳng cày tốt hơn nhiều lắm. Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta Bộ Nông vụ dùng qua loại này mới cày. Nó xác thực so cũ cày muốn tốt dùng rất nhiều. Volinus tiếp lời nói, đầu tiên là cày trọng lượng rõ ràng giảm bớt. Chẳng những tộc dân cày cấy rất dùng ít sức. Dắt cày trâu ngựa cũng dùng ít sức. Tiếp theo là thao tác càng thuận tiện. Chuyển biến nhanh nhẹn không phí sức. Đối với khí lực lớn tộc dân tới nói. Thậm chí một tay liền có thể điều khiển loại này mới cày. Còn có nó cày sắt đầu là một loại tam giác nửa vòng tròn hình mũi khoan. Chẳng những cày xuống mồ tương đối sâu. Còn có thể đem lật lên thổ nhưỡng tự động đẩy lên hai bên. Giảm bớt cày tiến lên lúc trở ngại. Ta hy vọng bộ công vụ có thể nhiều chế tạo loại này cày. Để mỗi hộ tộc dân đều có thể dùng tới. Maximus nhìn về phía Capito. Lưỡi cày tốt chế tác sao? Ngoặc kép.